hùng trùng duy nhất của chủng tộc. Chương 24, thái độ các bên đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gary nói, đối phương rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Họ cố tình phá hoại tàu vũ trụ khi chúng ta đang khảo sát. Mục đích là để chúng ta mắc kẹt ở đây. Trong lòng Gary trào dâng cảm giác tội lỗi và hối tiếc. Lẽ ra hắn nên cử vài con trùng bảo vệ tàu vũ trụ của mình. Thường thì Gary cũng sẽ nghĩ đến điều này và sẽ cử trùng bảo vệ tàu, phòng ngừa sự tấn công và cắt đứt đường lui. Tuy nhiên, lần này, vì Abel khiến hắn rối trí và cảm thấy mâu thuẫn với nhiệm vụ của đế quốc, nên hắn đã không bố trí cẩn thận. Nếu không, Abel đã không gặp phải nguy hiểm. Lúc này, Gary quyết đoán nói, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Chúng ta tất nhiên phải đi tìm. Nhưng trong vũ trụ bao la, anh định tìm ở đâu? Curtis bực bội, không khỏi nhếch mép cười. Ngay lúc đó, Alfred chợt nhớ lại một câu nói của Abel. Abel đã từng nói rằng cậu ấy dự định đến đế quốc xa lần. Một số con trùng lập tức hồi phục tinh thần. Thật sao? Đúng vậy, Abel còn từng hỏi tôi về khoáng thạch sao mai và cỏ nguyệt lỵ. Hiện tại, ngoại hành tinh mẹ, chỉ có hành tinh Tu Co thuộc đế quốc xa lần có hai thứ này. Hành tinh mẹ thường không cho phép trùng đến, nhưng Tu Co không có giới hạn, ai cũng có thể đến. Với khả năng thiên bẩm của Abel mà mọi người đều biết, rất có thể cậu ấy đã lợi dụng khả năng đó để khiến đám bắt cóc đưa cậu đến Tu Co. Với khả năng thiên bẩm của Abel mà các trùng đã chứng kiến, không một con trùng cái có thể thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Alfred và các trùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Biết Abel vẫn an toàn và biết điểm đến của cậu thì dễ xử lý hơn nhiều. Vậy thì chúng ta nhanh chóng đến Tu Co tìm em ấy thôi. Curtis không kiên nhẫn nói. Các trùng khác không có ý kiến gì, chỉ mong có thể lập tức lên đường. Nhưng hiện tại họ không có tàu vũ trụ, bị kẹt lại trên hành tinh này, còn phải chờ tàu cứu trợ đến. Sau hai ngày chờ đợi đầy mệt mỏi, tàu cứu trợ mới đến muộn màng. Nhóm trùng ban đầu dự định tự đi tìm Abel, nhưng giờ đây phải đi cùng với Gary. Bọn họ đồng lòng không tham gia huấn luyện nữa, quyết định từ bỏ phòng tuyến đã được thiết lập trên hành tinh này. Lúc này, Siddiq cũng đã biết về việc Abel mất tích. Anh kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng và ngay lập tức bắt đầu điều tra. Cuối cùng xác định được nhóm trùng của Acheon. Siddiq là chỉ huy huấn luyện trùng cái đế quốc Sở Nâu lần này. Đây là do anh tự ứng cử với dự định để tiện chăm sóc Abel. Ai ngờ chưa thấy mặt, Abel đã mất tích. Anh liên lạc với Gary, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Là trùng của đế quốc Heo làm. Một nhóm trùng thuộc trường quân sự Rasa của Heo phụ trách tấn công và phá hoại tàu vũ trụ của kẻ địch. Chính nhóm đó đã phá hoại tàu của các người và bắt cóc Abel. Người đứng đầu là một con trùng tên là Acheon. Khi còn trẻ thường xuyên phiêu lưu khắp toàn vũ trụ. Thực lực không yếu. Vậy họ hiện đang ở đâu? Gary và các trùng vừa mới nhận được tàu cứu trợ, chuẩn bị lên đường. Họ đã tắt hệ thống định vị. Các trùng ở Rasa không liên lạc được với họ. Không biết hiện tại họ đang ở đâu. Tôi sẽ báo cáo việc này với đế quốc. Tôi nghĩ cậu cũng nhận được nhiệm vụ tương tự. Abel có vẻ rất quan trọng đối với đế quốc. Nhưng hiện tại không vội hành động. Trước tiên, hãy để đế quốc tìm được cậu ấy đã. Sự an toàn của cậu ấy là quan trọng nhất. Gary cũng hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Dù Abel có khả năng đặc biệt, nhưng chẳng ai biết việc gì có thể xảy ra. Việc tìm được cậu là ưu tiên hàng đầu. Cậu hãy liên lạc với đế quốc trước đi. Chúng tôi sẽ đến hành tinh Tu Co của đế quốc Sa Lần, nơi Abel rất có thể sẽ đến. Còn cậu hãy điều thêm một nhóm trùng ở đây để phòng thủ. Siddiq gật đầu, cúp máy rồi lập tức gọi điện cho các nhà lãnh đạo của đế quốc. Báo cáo về việc mất tích của Abel. Vì vụ việc liên quan đến đại nhân Abel rất quan trọng, nhà lãnh đạo đã cung cấp thông tin liên lạc riêng cho Cedric và những trùm điều tra gần gũi với Abel. Nếu có bất kỳ tình huống gì, hãy ngay lập tức báo cáo cho ông ta. Nhà lãnh đạo đế quốc Snow không muốn Abel gặp bất kỳ sự cố nào lúc này. Yêu cầu Cedric ưu tiên tìm kiếm cậu, thậm chí cho phép sử dụng các học viên còn lại. Họ còn định cử quân đội tham gia tìm kiếm và thông báo cho hai đế quốc còn lại. Vì liên quan đến đại nhân Abel, không thể lơ là, hai quốc gia còn lại cũng nhanh chóng hành động. Phương pháp tương tự như đế quốc Snow. Ở một bên khác, Acheon cũng nhận được tin tức. Ba đế quốc đều đang tìm Abel. Ngay cả huấn luyện quân sự cũng bị tạm dừng. Hắn đã phiêu lưu trong vũ trụ nhiều năm, thiết lập được hệ thống tình báo cho riêng mình. Mọi động tĩnh của đế quốc tự nhiên không thể qua mắt hắn. Con trùng này rốt cuộc có thân phận gì? Có thể làm rúng động toàn đế quốc. Acheon trầm ngâm, lập tức ra lệnh thay đổi hướng đi của tàu vũ trụ. Ban đầu hắn chưa quyết định đi đâu, nhưng giờ đã có mục tiêu. Họ hiện đang lang thang vô định trong vũ trụ. Acheon ra lệnh cho tàu vũ trụ lập tức hướng về tuyến chiến giữa trùng tộc và tộc thú. Ba đế quốc cùng hành động chỉ để tìm Abel, trong khi hắn không muốn mất Abel. Chỉ có tuyến chiến mới có khả năng lớn để tránh sự tìm kiếm giáo giết này. Mặc dù tuyến chiến đấu rất nguy hiểm, nhưng hắn tự tin có thể bảo vệ Abel. Acheon khác với các con trùng cái khác, chúng chỉ muốn chiến đấu ở tuyến đầu, âm thầm chịu đựng giai đoạn động dục và sự suy sụp của tinh thần. Nhưng Acheon không chấp nhận việc sống theo cách đó mãi, vì vậy hắn lập ra đội quân và xông pha trong vũ trụ. Đến đâu có nguy hiểm là hắn lập tức lao vào, như lần này, khi tàu vũ trụ bị tấn công và nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Hắn vẫn không ngần ngại dẫn đầu. Trong lòng hắn đầy sự nổi loạn và bướng bỉnh. Cả bản thân hắn và đội quân đều có phần cực đoan. Hiện tại, hắn không nỡ rời bỏ Abel. Chỉ muốn giấu Abel đi và chiếm hữu riêng hắn. Abel hoàn toàn không biết điều này. Cậu vẫn tưởng rằng họ đang trên đường đến Tu Co. Cậu không bao giờ nghĩ rằng có con trùng cái dám lừa dối mình. Sau hai ngày trên tàu, Abel mới nhớ ra cần liên lạc với nhóm Kerry. Cậu nghĩ rằng nếu thông báo cho, chúng có thể đến Tu Co chờ cậu. Như vậy cậu sẽ không phải một mình tìm cách có được khoáng thạch sao mai và cỏ nguyệt lỵ. Abel mở màn hình liên lạc, tìm số của Kerry, nhưng kết quả vẫn hiển thị không có tín hiệu. Abel nhíu mày, chuẩn bị ra ngoài tìm Acheon. Trong khi đó, Uria, con cá trong bể, đã chán ngấy và nhảy vào túi áo của Abel. Abel tìm đến Acheon, hỏi, anh vẫn bật chế độ chặn tín hiệu à? Khi còn ở hành tinh đó thì còn chấp nhận được, nhưng giờ vẫn bật chế độ chặn tín hiệu. Muốn làm gì? Acheon làm ra vẻ vô tội. Có lẽ do vị trí hiện tại của tàu, tín hiệu bị ảnh hưởng. Anh coi tôi là ngốc à? Abel không vui. Nhìn chằm chằm vào hắn, Acheon hơi cúi đầu, giấu đi vẻ nóng bỏng trong mắt. Ánh nhìn giận dữ của Abel không khiến hắn sợ hãi, ngược lại còn khiến hắn hơi hưng phấn. Thực sự là do vị trí tàu ảnh hưởng đến tín hiệu. Cậu có thể xem, bên ngoài có một vành đai tiểu hành tinh. Acheon nhảy ra ngoài tàu, gần vành đai tiểu hành tinh. Năng lượng hỗn loạn và từ trường phức tạp có thể làm một số thiết bị điện tử bị trục trặc, nhưng không bao gồm màn hình liên lạc. Abel không tin vào lời nói của hắn. Nhanh chóng tắt chế độ chặn tín hiệu đi. Acheon không muốn tắt, vì khi đó tất cả các con trùng sẽ tìm đến. Chúng ta hãy đợi đến mục tiêu rồi hãy tắt được không? Cậu không phải muốn đến đế quốc xa lần sao? Tàu của chúng tôi đang bị truy nã. Nếu không có chế độ chặn tín hiệu, sẽ thu hút kẻ địch, lãng phí thời gian. Abel nghi ngờ nhưng cũng thấy mình còn ít thuốc ức chế. Không muốn gặp sự cố dọc đường, cuối cùng vẫn đồng ý dù còn do dự. Acheon lén thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là đã xoa dịu được tình hình. hắn không muốn Able hỏi thêm gì nữa, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Hắn mỉm cười và nói, cậu có muốn ăn trái cây không? Hắn lấy ra một đĩa trái cây đã được cắt gọt và bày biện đẹp mắt từ máy nén không gian. Đặt trước mặt Able, đây là trái cây đỏ, được vận chuyển từ hành tinh mẹ. Nghe nói là món yêu thích của các trùng đực. Cậu có muốn thử không? Able rất thích trái cây đỏ, nhưng từ khi đến đây, cậu đã không còn cơ hội thưởng thức. Cậu không do dự, cầm dao nĩa lấy một miếng cho vào miệng, nhận thấy mặc dù đã hơn 2000 năm, hương vị vẫn không thay đổi. Cậu tiếp tục ăn thêm vài miếng. Acheon chống tay lên cằm, nhìn Able với vẻ say mê. Trong lòng hắn mềm nhũn, chỉ muốn mang tất cả những thứ tốt nhất đến cho Able. Thật tiếc, hiện tại không phải ở trên đất liền mà là trên tàu vũ trụ. Nơi trước đây chỉ toàn là các trùng cái thô ráp, ăn toàn thức ăn dinh dưỡng. Ngay cả trái cây đỏ mà Acheon có cũng chỉ là món mà hắn tò mò muốn biết trùng đực thích gì. Các trùng cái đã lâu không gặp trùng đực. Họ không biết trùng đực trông như thế nào. Không biết pheromone huyền thoại có mùi vị ra sao. Họ gần như không biết gì về trùng đực. Điều này càng khiến họ mê mẩn và theo đuổi trùng đực hơn. Nếu có thông tin về thứ mà trùng đực từng dùng hoặc khen ngợi, tất cả các con trùng sẽ ngay lập tức lao đến, và món đồ đó có thể được bán với giá trên trời. Tuy nhiên, đồ của Able không một trùng nào dám mua bán. Tất cả đều được giữ nguyên trong cung điện của cậu, để toàn bộ trùng tộc chiêm ngưỡng. Cung điện của cậu cũng có các trùng cái chuyên bảo trì và sửa chữa. Dù các trùng cái có chiến đấu ác liệt đến đâu, cung điện cũng không hề bị tổn hại. Không một viên gạch nào bị xê dịch. Cách chương.